trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 27, ký thỏa thuận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27, ký thỏa thuận 1. Editor, Viên Đường. Địa điểm gặp mặt với Bạch Sao Mai là một nhà hàng cao cấp ở khách sạn cực kỳ xa hoa, giá cả thì đắt đỏ. Bạch Vị Hy lái xe đưa quan sư tới sớm hơn giờ hẹn nửa giờ, không ngờ rằng Bạch Sao Mai đã đợi sẵn ở đó, hắn mặc một bộ tây trang cao cấp chỉ ngồi yên một chỗ cũng phát ra khí chất khác người. Nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ đã đợi được một lúc rồi. Bạch Tổng thế mà tích cực thật đấy. Quan sư cười đánh đòn phủ đầu, đáy mắt tràn ngập địch ý, Bạch Sao Mai vẫn chưa để ý quan sư, ánh mắt hắn đặt trên người Bạch Vị Hy, khi nhìn thấy con mèo tai cụp trong lòng cô thì khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười. Em nuôi mèo từ khi nào thế? Gần đây quan tiểu thư đã đem em đi mua. Bạch Vị Hy nhìn thoáng qua quan sư, nhẹ giọng nói. Cánh tay đang sờ mèo của Bạch Sao Mai vừa nghe thấy liền rụt lại, trên mặt chỉ còn lại nét lạnh nhạt. Ngồi đi, từ nãy đến giờ hắn còn không thèm để ý quan sư một chút nào. Cảm ơn Bạch Tổng, trên mặt quan sư vẫn duy trì nét tươi cười, không hề có dấu hiệu không vui khi bị người ta làm lơ chút nào. Nàng cố ý ngồi sát Bạch Vị Hy. Tuy rằng hắn ta không để ý đến nàng, nhưng nàng biết mình phải thật vững vàng, không thể để mình bị mất mặt trước nữ thần được. Nhìn thấy hai người ngồi cùng nhau, Bạch Sao Mai nhíu mày, nhưng thấy Bạch Vị Hy không cự tuyệt nên hắn cũng không nói gì. Nghe nói quan tổng mất trí nhớ, không biết tin tức này là thật là giả. Hai chân Bạch Sao Mai hơi giang ra, thân hình cao lớn toát ra áp lực mãnh liệt. Quan sư chưa bao giờ gặp một người có khí thế mạnh mẽ như thế, trong lòng có chút lo lắng, nàng lặng lẽ nắm lấy tay Bạch Vị Hy như thể tìm kiếm phao cứu sinh của mình, rồi lại cười đáp. Bạch Tổng đã biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi sao? Bạch Sao Mai cười lạnh một tiếng. Tất nhiên là hắn đã chú ý đến động tác phía dưới bàn của nàng, ánh mắt hắn rời sang Bạch Vị Hy. Tiểu Hy, em muốn ăn gì? Anh hai cứ chọn đi, em ăn gì cũng được hết. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói, sắc mặt có chút ửng đỏ. Cái nắm tay của quan sư khiến cô nhận ra nàng đang có chút lo lắng, chỉ mới một lúc mà cô đã cảm nhận được sự ẩm ướt trên lòng bàn tay. Hóa ra người này bên ngoài trông tươi cười bình tĩnh thế mà lại khẩn trương đến thế. Anh hai, quan sư không thể tin tưởng lặp lại, trong nháy mắt hai má đã nóng ran. Nàng thế mà lại cho rằng anh trai của Bạch Vị Hy là tình địch của mình, thật là xấu hổ. Xem ra quan tổng thật sự mất trí nhớ còn không nhớ đến quan hệ anh em ruột của chúng tôi. Bạch Sao Mai châm chọc nét mặt vẫn lạnh băng, quan sư đối lý, không dám đối mặt chính diện với hắn nữa mà đành cười gượng. Thật sự xin lỗi, ban nãy tôi hiểu lầm, mong Bạch Tổng đừng để bụng. Quan Tổng yên tâm, tôi chưa từng để vào mắt nên tất nhiên sẽ không để bụng rồi. Bạch Sao Mai lạnh lùng đáp, tuy hắn đang nói lời khách khí nhưng thái độ lại rất cao ngạo như thể chẳng thèm để ai vào mắt. Quan sư nghe xong có chút tức giận, nàng cắn môi cố gắng nén nỗi giận trong lòng xuống. Đây là anh trai của nữ thần, nàng nhất định phải nhịn. Bạch Vị Hy nhìn hai người dương đao múa kiếm lui tới, cô lặng lẽ cử động bàn tay đang nắm tay quan sư, nhẹ giọng hỏi. Quan tiểu thư muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được hết. Trong lòng quan sư trở nên vui vẻ, gương mặt cũng vì vậy mà xuất hiện một nụ cười. Toàn bộ nỗi giận khi phải nhận địch ý và sự làm lơ của Bạch Sao Mai đều bốc hơi trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sao Mai nhíu mày, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Bạch Vị Hy. Hắn cứ nghĩ mình đang giúp đỡ em gái trong nhà, ai ngờ khuỷu tay của em gái hắn lại quẹo ra mà giúp người ngoài. Lần này anh hai gọi chúng em đến có việc gì vậy? Bạch Vị Hy nhẹ nhàng hỏi, còn cố ý lên giọng khi nói đến hai chữ. Chúng em, nếu không cẩn thận nghe thì sẽ không hiểu, nhờ vào khoảng cách gần gũi, hơn nữa nàng vẫn luôn chú ý đến Bạch Vị Hy nên đã nhanh chóng phát hiện điều này, tức khắc trong lòng dấy lên cảm giác ngọt ngào như ăn phải mật đường. Anh hy vọng em có thể quay lại đóng phim, rốt cuộc công ty của anh không thể thiếu một minh tinh lớn như em được. Bạch Sao Mai nghiêm túc nói, bộ dáng hoàn toàn như đang xử lý công việc. Quan sư cảm thấy lời này cũng chẳng phải là đang thương lượng mà giống như mệnh lệnh thì hơn. Nàng có chút bất mãn, nhưng Bạch Vị Hy không phản ứng gì nên nàng cũng im lặng. Anh à, em có thể đáp ứng yêu cầu của anh, chỉ là em mong anh có thể cho em một khoảng thời gian. Có một số việc muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông. Bạch Vị Hy nhấp môi, ánh mắt cô ánh lên sự kiên định. Bạch Sao Mai nhíu mày, điều này có chút ngoài ý muốn của hắn. Hắn không ngờ bây giờ Bạch Vị Hy lại dứt khoát chấp nhận trong khi vài ngày trước lại trực tiếp từ chối hắn. Kỳ thật hắn vẫn luôn không đồng ý Bạch Vị Hy ở bên một người con gái không hợp phẩm hạnh như quan cư. Mặc dù trong mắt người bên ngoài thì quan gia là một trong những phú hào ở thành phố, nhưng đối với những người thuộc tầng lớp như hắn thì nhà họ Quan chỉ là một nhà giàu mới nổi mà thôi. Vậy nên đại tiểu thư Quan gia làm sao mà xứng đôi với thiên kim của nhà họ Bạch được cơ chứ? Nhưng hắn không ngờ rằng một người nhu nhược như em gái hắn lại kiên trì với đoạn tình cảm này như vậy, cho dù hắn đã nhiều lần khuyên bảo nhưng em gái vẫn không đặt vào tai. Ngay cả bố mẹ cũng đã lùi một bước, chỉ cần con bé chia tay thì vẫn sẽ là thiên kim nhà họ Bạch. Hơn nữa hắn còn điều tra ra được sau khi ở bên nhau thì Quan Cư vẫn không ngừng có nhiều tai tiếng, tình cảm giữa hai người cũng không tốt lắm. Vậy mà em gái của hắn vẫn quật cường, tình nguyện thương tâm rơi lệ cũng không chịu chia tay. Nguyên nhân như thế nào hắn cũng không rõ lắm, làm thiên kim cao quý của nhà họ Bạch không tốt sao? Tại sao lại phải ăn nhờ ở đậu như vậy chứ? Được, anh có thể cho em thêm thời gian, nhưng đừng để anh phải chờ lâu. Bạch Sao Mai quyết định lùi một bước nhưng tông giọng trầm thấp vẫn mang theo thái độ ra lệnh, sau đó lại rời mắt sang Quan Sư. Tôi nghe nói bộ phim truyền hình của Quan Tiểu Thư sẽ bắt đầu quay vào tháng sau. Đúng vậy, không biết Bạch Tổng có gì muốn chỉ giáo? Quan Sư cười trả lời, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nàng chẳng có ấn tượng gì tốt với cái tên Bạch Sao Mai này, nói chuyện với em gái mà chẳng khác gì sếp đang ra lệnh cho cấp dưới cả. Thật khiến người khác khó chịu, chỉ giáo thì chưa nói, chỉ là khi em gái tôi đóng phim trở lại thì thế nào cũng nên đóng vai nữ chủ, tôi thấy bộ phim của Quan Tổng không tồi. Môi Bạch Sao Mai hơi nhếch lên, nở một nụ cười như có như không. Nếu hắn là một nhân vật trong phim truyền hình thì sẽ là nhân vật tổng tài bá đạo quyến rũ. Nhưng ở đây thì Quan Sư chẳng nuốt nổi bộ dáng của hắn. Về nhân vật của chị Hy thì tôi đã nghĩ kỹ rồi, Bạch Tổng không cần phải nhọc lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quan Sư bình tĩnh đáp, trên mặt vẫn giữ nét tươi cười, hoàn toàn không còn sự e ngại khi đối diện với người đàn ông này. Vậy sao, tôi rất chờ mong sự sắp xếp của Quan Tổng đấy, Bạch Sao Mai lạnh lùng đáp, trong ánh mắt còn mang theo sự châm chọc. Quan Sư hoàn toàn làm lơ. Thái độ của đối phương càng lạnh nhạt thì nàng càng phải tươi cười khi đối mặt. Kẻ tức giận trước sẽ là kẻ thua cuộc, mà hôm nay, người thắng chính là nàng. Tiểu Hy, anh còn có việc, không quấy rầy hai người dùng bữa. Bạch Sao Mai đứng lên, nói xong liền sải bước đi ra ngoài. Bạch Vị Hy chưa kịp nói lời giữ hắn lại thì bóng dáng của hắn đã mất tăm. Chị Hy, hai người chúng ta vừa lúc ăn với nhau luôn. Quan Sư cười an ủi, đôi tay chống lên mặt tò mò nói. Anh trai của chị Hy nhìn qua thật là lãnh đạm, chẳng dịu dàng giống chị. Bạch Vị Hy hiểu rõ ý tứ trong lời Quan Sư. Anh trai của cô dù sao cũng là người nối dõi của nhà họ Bạch, từ nhỏ đã bị giáo dục một cách khắc nghiệt, khi làm việc phải che giấu cảm xúc và không thể để lộ ý nghĩ của mình. Mà hai người họ khi ở cùng nhau luôn giống với tình huống ban nãy. Tuy nói là anh em, nhưng có khi lại chẳng bằng người xa lạ nữa là... Dù vậy anh trai cô giờ cũng đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất thì anh sẽ không trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của cô. Tuy đa số vẫn dùng thái độ ra lệnh nhưng thực ra anh đang quan tâm đến cô. Quan tiểu thư, nếu anh của tôi khiến em không thoải mái thì mong em có thể thông cảm, tính tình của anh ấy trước giờ vẫn vậy. Bạch Vị Hy nhỏ giọng nói, ngữ khí yếu ớt đi một chút. Không sao đâu, em chỉ để ý chị Hy thôi. Quan Sư cười đáp, đôi mắt sáng ngời như cất giấu vì sao ở trong, khiến người ta dễ dàng chìm đắm vào đó. Lời của nàng thành công vẽ lên nét đỏ ửng trên mặt Bạch Vị Hy, trái tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Cũng may là người phục vụ đã bưng thức ăn đến nên cô đã bớt khẩn trương hơn. Chị Hy, để em ôm cô ca nhé, chị cứ từ từ ăn đi. Quan Sư vừa nói vừa ôm con mèo tai cụp vào trong ngực, một tay vuốt mèo một tay ăn cơm. Bạch Vị Hy nhìn thoáng qua, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. Cô vẫn nhớ rõ lúc trước Quan Sư bị mèo dọa đến mức tỉnh rượu, thế mà bây giờ đã có thể tự nhiên chơi đùa với mèo. Cô chưa từng nghĩ đến việc nàng có thể tiến bộ như vậy. Mà sự chuyển biến của Quan Sư cũng đã tiếp thêm động lực to lớn cho cô. Đôi khi, sự sợ hãi trong lòng thật ra không quá đáng sợ như bản thân mình vẫn tưởng tượng, chỉ cần có đủ dũng khí thì chúng ta có thể chiến thắng được nó. Bây giờ cô đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ đến một ngày nào đó cô sẽ không phải sử dụng chỗ thuốc kia nữa. Quan tiểu thư này, em sắp xếp nhân vật nào cho tôi thế? Sau khi đã ăn no, Bạch Vị Hy dùng khăn giấy lau qua miệng rồi hỏi. Là một nhân vật tiên phong đạo cốt, tuy rằng xuất diễn không nhiều nhưng rất hút fan. Quan Sư nghiêm túc trả lời, sau đó nói qua cho cô một số thông tin về nhân vật này. Bạch Vị Hy nghe xong, tán đồng gật đầu. Cô đã từng đọc qua bộ tiểu thuyết này và cũng ấn tượng nhất với nhân vật sư phó của nữ chủ. Tích Cách khá ấn tượng, tuy bên ngoài lạnh lùng vô cảm nhưng nội tâm lại không mất đi sự dịu dàng và lương thiện vốn có. Mấu chốt là thời lượng của nhân vật này không quá nhiều, mỗi lần xuất hiện đều mang mạng che mặt, chỉ có cảnh hồi ức của nữ chủ mới để lộ khuôn mặt. Dựa theo tình huống của cô thì diễn nhân vật này là thích hợp nhất rồi. Cảm ơn em, Quan tiểu thư, Bạch Vị Hy mang theo sự cảm kích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sư nghe vậy, vui vẻ cười rộ lên, nàng nghiêng đầu lộ ra biểu cảm nghịch ngợm. Vậy là chị Hy đồng ý sao? Bạch Vị Hy có chút ngượng ngùng gật đầu, do dự một hồi mới nói. Tôi sẽ cố gắng lấy lại trạng thái trước khi bắt đầu quay vào tháng sau. Bộ dáng nghiêm túc đảm bảo của nữ thần khiến quan sư có chút đau lòng. Bây giờ chỉ còn nửa tháng trước khi khởi quay, như vậy thì có chút gấp gáp với nữ thần. Vả lại, nữ thần còn rất gầy, trên mặt hầu như không có chút thịt nào, xương gò má nhô lên một cách rõ ràng. Tuy có thể trang điểm để nhìn đầy đặn hơn một chút nhưng trạng thái sẽ kém hơn một năm trước. Lúc ấy, nữ thần không trang điểm thì gương mặt vẫn đầy sức sống, mang một vẻ đẹp hoàn mỹ không khuyết điểm. Chị Hy không cần phải sốt ruột đâu, xuất diễn của chị dồn đến cuối cũng không có vấn đề gì. Điều quan trọng nhất bây giờ không phải là đóng phim mà là chăm sóc lại thân thể của chị, lỡ như fan thấy trạng thái của chị bây giờ rồi lại nói em ngược đãi chị thì làm sao? Quan sư nửa là nói giỡn nói, ai ngờ nàng nói vừa xong, sắc mặt Bạch Vị Hy lập tức thay đổi, đáy mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Chị Hy, chị không sao chứ? Quan sư cẩn thận hỏi, không biết mình đã nói cái gì sai. Nàng muốn nắm lấy tay cô để an ủi, nhưng sự sợ hãi trên mặt Bạch Vị Hy làm nàng cố dằn xuống sự xúc động trong lòng mình. Tôi không sao. Bạch Vị Hy lắc nhẹ đầu tay ôm chặt cánh tay của mình, như thể làm như thế thì cô sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Tôi vào toilet một lát, không đợi quan sư trả lời, Bạch Vị Hy gần như hoảng loạn chạy ra. Sau khi vào toilet, Bạch Vị Hy nhìn sắc mặt tái nhợt đến mức lớp trang điểm cũng không thể che giấu được của mình. Ban nãy, khi quan sư nói ra hai chữ, ngược đãi, thì những ký ức khi cô ngã xuống trên mặt đất trong khi bị người kia đánh đá vào người lại ùa về. Cơn ác mộng mà cô luôn sợ hãi lại có thể được nói ra từ miệng của người khác một cách nhẹ nhàng đến thế. Bạch Vị Hy có chút muốn khóc, cô cứ nghĩ mình đã có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ, nhưng hóa ra bóng ma tâm lý ấy vẫn đang đè nặng lên tinh thần của cô. Quan sư đợi ở bên ngoài hơn nửa giờ vẫn không thấy Bạch Vị Hy quay lại, nàng lo lắng ôm con mèo tai cụp vào toilet tìm người. Khi đi được nửa đường thì tình cờ gặp một bóng dáng quen thuộc. Đó là một gã trai cùng một cô gái đang ôm hôn thắm thiết mà cô gái kia chính là em gái của nàng, Quan Châu, các người ở đây làm cái gì? Quan sư nghiêm túc chất vấn, cảnh tượng ban nãy khiến nàng có chút tức giận. Quan Châu nghe thấy lời này thì phản ứng đầu tiên chính là bất mãn vì bị quấy rầy. Lúc cô ta chuẩn bị quay ra mắng chửi thì nhận ra người cắt ngang cô ta là quan sư, biểu cảm trên mặt cô ta lập tức biến đổi trong nháy mắt, cô ta cười nói. Hóa ra là chị sao, đây là bạn trai mới của em, anh ấy là một thần tượng trong đoàn phim. Cô ta nói rất tùy ý, dường như không muốn giới thiệu bạn trai một cách tử tế với nàng. Còn gã trai bên cạnh lại không thèm để ý đến chuyện nó, như thể hắn đã quen với cách cư xử của cô ta rồi. Xin chào quan tiểu thư, tôi là Phạm Tử Tấn. Hắn lễ phép chào hỏi, bộ dáng tử tế cùng tông giọng dễ nghe. Hắn là một nam diễn viên đang nổi ở hiện tại. Quan sư có chút bất mãn nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Quan Châu, mở miệng nói. Một trai một gái mà lại ở nơi công cộng ôm ôm ấp ấp. Hơn nữa tôi nhớ hôm nay là thứ tư, lẽ ra cô phải ở trường học mới đúng chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị từ khi nào mà chị trở nên bảo thủ như vậy thế? Quan Châu khoa trương trừng mắt rồi lại quay sang hôn lên mặt Phạm Tử Tấn một cái, khóe mắt cong cong cười nói. Anh yêu, chúng ta về phòng nào? Nàng có thể cảm nhận được sự ái muội trong lời của cô ta, thế nên nàng đã đoán được hai người này đang muốn làm cái gì. Tuy là bây giờ quan niệm và định kiến đã trở nên thoáng hơn, nhưng quan sư vẫn cảm thấy cô ta không nên tùy tiện như thế. Lúc thảo luận về mấy vấn đề này với bạn học, nàng còn bị họ đùa là mang đậm tư tưởng phong kiến. Quan Châu, cô nên quay lại trường đi, còn cả cậu nữa, con bé vẫn đang ở tuổi học hành, cậu nên quan tâm đến việc học của nó mới phải. Quan sư giữ chặt Quan Châu lại, kiên quyết tách hai người ra. Gã trai kia không nói gì, còn Quan Châu bất mãn dậm chân, cô ta cố gắng hất tay quan sư ra. Chị, tại sao ngay cả loại chuyện này chị cũng muốn quản em cơ chứ? Hay là việc mất trí nhớ đã khiến chị bước vào thời kỳ mãn kinh nên tư tưởng giống mấy bà già rồi? Trước kia mấy ngày em lại đổi bạn trai một lần cũng không thấy chị nói gì, lần này đã hơn 10 ngày, lâu hơn trước kia rồi sao chị lại quản em? Cô gọi tôi một tiếng chị thì chuyện của cô tôi cũng có thể quản được. Quan sư đè nặng sự tức giận xuống, nói cánh tay đang giữ lấy Quan Châu càng chặt hơn, không cho cô ta rời đi. Nếu ở đây không phải là khách sạn thì nàng đã trực tiếp kéo Quan Châu đi khỏi đây rồi. Chị em cũng đâu còn là con nít nữa, cũng có phải lần đầu tiên tới khách sạn với bạn trai đâu. Quan Châu bất mãn phản bác cô ta càng giãy giụa mạnh hơn. Hôm nay em muốn tìm đến bạn trai để thư giãn, còn nếu tâm tình của chị không tốt thì đi tìm Bạch Vị Hy đi. Dù sao chị có đánh cô ta thì cô ta cũng không dám đánh trả chị đâu. Ba chữ, đánh cô ta, khiến lòng quan sư lột bột nàng chợt nhớ đến hai chữ. Ngược đãi, mà mình đã nói với Bạch Vị Hy, dường như đây chính là lý do mà sắc mặt nữ thần đột nhiên biến đổi. Cậu mau đưa Quan Châu về trường học ngay bây giờ, nếu còn ở khách sạn thì đừng có trách tôi không khách khí. Quan sư lạnh giọng cảnh báo, nàng buông tay Quan Châu ra, vội vàng chạy về phía toilet. Dường như tính tình của chị em không tốt lắm, Phạm Tử Tấn dịu dàng nói, biểu cảm trên mặt hắn nhìn qua trông rất nhu hòa. Quan Châu xoa xoa cẳng tay bị nàng siết chặt, vẻ mặt chẳng hề để ý. Mặc kệ chị của em đi, anh nên an ủi khi em bị thương mới đúng. Tất nhiên Phạm Tử Tấn hiểu ý của cô ta, hắn cười rộ lên, sau đó nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên tay Quan Châu. Quan Châu sợ quan sư sẽ đột ngột quay lại, bèn kéo Phạm Tử Tấn vào trong phòng. Chị của em còn bắt anh đưa em về trường lại, nhưng nếu thế thì anh sẽ không được ăn trái cây của em rồi. Phạm Tử Tấn cười nói, biểu cảm trên mặt hoàn toàn vô hại. Anh yên tâm, chị của em chỉ biết tìm đến Bạch Vị Hy để chút giận thôi, trừ khi anh khiến chị ta tức giận, còn không thì chị ta sẽ không làm khó dễ anh đâu. Quan sư vuốt ve ngực của gã trai kia, ánh mắt quyến rũ nhìn hắn. Nghe được tên của Bạch Vị Hy, Phạm Tử Tấn liền kéo Quan Châu vào trong lòng mình, nương theo thân hình cao lớn để ngăn đối phương nhìn thấy sự nham hiểm trong đáy mắt của hắn. Nhưng mà anh không bỏ được em đâu đấy. Quan Châu đắc ý cười rộ lên, hai người vừa hôn môi vừa đi vào phòng, bỏ lời nói của quan sư ra ngoài tai. Muốn tháo chuông thì phải nhờ người buộc chuông, xuất phát từ một câu chuyện xưa sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xưa kia trong một tòa miếu, một hôm hòa thượng trưởng lão tên là Pháp Nhẫn triệu tập tất cả các đệ tử lại và đưa ra một câu hỏi kỳ quặc để khảo sát họ. Ông muốn tìm xem trong các đệ tử của mình người nào có trí tuệ sáng suốt nhất. Câu hỏi là, giả sử có một con hổ giữ đeo chiếc chuông vàng trên cổ, lấy ai để cởi được cái chuông ấy? Câu hỏi khiến tất cả đệ tử đều bối rối. Mò tới cổ một con hổ hung dữ mà tháo cái chuông ra thì cũng chẳng khác gì thọc tay vào mõm mà nhổ răng nó. Làm gì có người nào lại đủ can đảm làm như thế? Vì thế mọi người cứ dương mắt nhìn nhau, nhất thời không có ai trả lời được. Lúc ấy có một tiểu hòa thượng tên là Pháp Đăng đi từ cửa chùa tới. Pháp Nhẫn thấy mọi người không trả lời được, bèn đưa tay vẫy Pháp Đăng đến nhắc lại câu hỏi cho biết và hỏi. Còn có thể trả lời được không? Tiểu hòa thượng Pháp Đăng còn ít tuổi như thế mà chẳng cần suy nghĩ gì cả, thuận miệng nói luôn. Chuyện này chẳng dễ đâu, nhưng cứ bảo kẻ nào đã buộc chuông vào cổ con hổ thì tới tháo ra là xong. Mọi người nghe thấy thế lập tức hiểu ra, nhất loạt vỗ tay hoan hô. Từ đấy về sau, Hòa thượng Pháp Nhẫn hết sức coi trọng tiểu Hòa thượng Pháp Đăng, ông ta dần dần truyền thụ hết những điều hiểu biết cho Pháp Đăng. Và câu chuyện đã được lưu truyền mãi về sau. Tại sao tiểu Hòa thượng Pháp Đăng nghĩ ra được câu trả lời thông minh? Như vậy, có lẽ bởi Pháp Đăng đã hiểu được một quy luật quan trọng trong nhận thức luận về quan hệ nhân quả của sự vật. Chúng ta hãy tưởng tượng xem, con hổ tuy là loài dã thú cực kỳ hung dữ, nhưng một khi trên cổ nó đã có đeo một cái chuông, thì tất nhiên là đã có một người có đủ bản lĩnh chế phục được nó, mà đó tức là cái nhân của sự việc. Sau khi biết được cái nhân, thì sẽ có thể tìm ra được đáp án về cái quả, và đáp án tức là, hãy để cho kẻ nào buộc chuông vào cổ con hổ tới tháo cái chuông ấy. Câu chuyện này giúp chúng ta có được gợi ý rất tốt về cách nhận thức sự vật và giải quyết mâu thuẫn. Tiên phong đạo cốt, thành ngữ gốc Hán, chỉ cốt cách phong thái của tiên. Vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục. Cách chương.